Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, Hyuga tộc trưởng kế hoạch. Nghe được đệ tam Hokage lời nói, cương trong lòng bàn tay không khỏi mắng to thất dạ, đáng chết thất dạ, nàng cái này là hoàn toàn cho thất dạ cõng nồi. Những cái kia Konoha ninja đều là thất dạ giết chết. Tsune tại đối phó rút người thời điểm vô cùng cẩn thận. Vẻn vẹn chế phục bọn hắn, căn bản không có hạ tử thủ, cũng chỉ có thất dạ đối với Konohagakure ninja không quan tâm, trực tiếp giết bọn hắn. Ta đã biết Sarutobi lão sư, ta tiếp bị trừng phạt. Mặc dù cho thất dạ cõng nồi Tsune vô cùng tức giận, nhưng là Tsune cũng không có phản bác. Như vậy đi, người đi thủy quốc Akirigakure dục dịch tại hướng biên cảnh khu vực tăng binh, nhìn lập tức liền muốn tiến công. Mặc dù bây giờ Jiraiya cùng Orochimaru tại biên cảnh khu vực, nhưng là vẫn là có chút không yên lòng. Chỉ cần ngươi có thể đánh bại Kirigakure tiến công, lấy công chuộc tội, chuyện này liền xem như đi qua. Đệ tam Hokage nghĩ nghĩ không khỏi nói trừng phạt Tsune. Đệ tam Hokage đương nhiên không dám. Tại thất dạ rời đi thời điểm thế nhưng là đã cảnh cáo đệ tam Hokage 12, nếu như đệ tam Hokage thật trừng phạt Tsune, còn không chừng thất dạ có thể nháo ra chuyện gì đến. Bây giờ đang là chiến loạn thời kỳ, đệ tam Hokage cũng không muốn để Konohagakure lại có tổn thất gì. Ta đã biết, lão sư, ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Nghe đệ tam Hokage lời nói, Tsune trả lời một câu, còn có một chuyện. Cái kia thất dạ bên người Hyuga nhất tộc nữ tử, chuyện gì xảy ra? Đệ tam Hokage không khỏi hỏi, bởi vì Osusuki Kaguya có được Byakugan nguyên nhân. Bởi vậy mặc kệ là ai, khi nhìn đến Osusuki Kaguya, phản ứng đầu tiên đều đem hắn nhìn ra Hyuga nhất tộc người. Mà lại đệ tam Hokage còn nhận được tin tức, thực lực của người này vô cùng cường đại. Điều này không khỏi làm cho đệ tam Hokage coi trọng. Cái này ta cũng không rõ ràng, ta vẻn vẹn biết thất dạ bảo nàng Kaguya, bất quá thực lực của nàng vô cùng cường đại. Tsune không khỏi nói, Tsune trong đầu không khỏi nhớ tới đương thời nàng và Osusuki Kaguya chiến đấu chẳng cảnh. Kaguya cái kia loại lực lượng cường đại, một trưởng đánh bại chính mình, trên mặt đất ném ra một cái cự đại trưởng ấn cái hố nhỏ. Đến bây giờ Tsune còn có chút nghĩ mà sợ, lại là một cái người thần bí sao? Đệ tam Hokage cũng trầm tư, đang nghe nữ nhân này có được Byakugan mà lại có được lực lượng cường đại thời điểm, đệ tam Hokage cũng phái người điều tra qua nữ nhân này. Nhưng là không hề nghi ngờ vẫn không có nữ nhân này bất luận cái gì tư liệu. Cái này gọi là Osusuki Kaguya nữ nhân cùng thất dạ đều giống như lăng không xuất hiện, làm sao vậy? Sarutobi lão sư, có vấn đề sao? Nhìn thấy đệ tam Hokage trầm tư bộ dáng, Tsune không khỏi hỏi, ha ha, không có việc gì, Tsune, người nhưng phải cố gắng, không nên bị nữ nhân này làm hạ thấp đi nha. Đệ tam Hokage cười cười có ý riêng nói, hiện tại Hokage kế hoạch liền là dùng Tsune đem thất dạ cường giả như vậy giữ lại Konoha, hỗn đàn. Lão sư người nói cái gì đó? Nghe được đệ tam Hokage lời nói, Tsune mặt không khỏi đỏ lên. Đúng rồi Tsune, nếu như ngươi đi trên chiến trường lời nói, tốt nhất kêu thất dạ. Kirigakure cũng có hai Jinchuriki. Tại Tsune trước khi đi, đệ tam Hokage không khỏi nói, ta đã biết. Tsune một mặt đỏ bừng rời đi Hokage ký túc xá. Ngay tại lúc đó, ngay tại thất dạ vừa mới trở về không bao lâu, Hyuga nhất tộc tộc trưởng cũng tới. Thất dạ đại nhân, chúng ta lại gặp mặt. Hyuga tộc trưởng nhìn lấy thất dạ cười nói, nói a, người không phải Hyuga tộc trưởng sao? Tới tìm ta có chuyện gì? Có phải hay không đến báo thù? Nhìn trước mắt Hyuga tộc trưởng, thất dạ không chút khách khí nói. Nghe được thất dạ như thế không khách khí, Hyuga tộc trưởng chán lông mày không khỏi nhíu một cái. Bất quá nghĩ đến chính mình lần này tới tìm thất dạ sự tình, lập tức cười nói, nói ha ha, thất dạ đại nhân, lần trước là hiểu lầm. Cái kia toàn bộ là hiểu lầm. Hiểu lầm sao? Tốt a, ngươi lần này tới tìm ta có chuyện gì? Nhìn thấy Hyuga tộc trưởng một mặt nịnh nọt dáng vẻ, Thất Dạ không khỏi hỏi. Thất Dạ biết Hyuga tộc trưởng hiện tại cái dạng này nhất định là có chuyện gì cầu chính mình, là như vậy. Nghe nói Thất Dạ bên người có một cái có được Byakugan nữ hài, Hyuga tộc trưởng không khỏi hỏi. Không sai, thế nào? Nghe được Hyuga tộc trưởng lời nói, Thất Dạ cũng đặc biệt hiếu kỳ. Hyuga tộc trưởng tìm Osusuki Kaguya làm cái gì? Thất Dạ đại nhân, thật sự là quá tốt, nàng là em gái của ta. Thất Dạ lời mới vừa dứt, Hyuga tộc trưởng trên mặt bi thương nói, phốc, ngươi nói cái gì? Nghe được Hyuga tộc trưởng lời nói, Thất Dạ kém chút một thanh lão huyết phun ra. Thất Dạ đại nhân, tại ta lúc nhỏ, bởi vì chiến loạn muội muội của ta bị mất, ta lúc đầu cho là ta muội muội đã chết, không nghĩ tới thế mà tại Thất Dạ bên người, thật sự là quá tốt. Hyuga tộc trưởng một bên nói, trên mặt một bên lộ ra tưởng niệm tiếu dung. Hôm đó hướng muội muội của tộc trưởng tên gọi là gì? Nhìn thấy Hyuga tộc trưởng tôm tép nhãi nhép, Thất Dạ cười hỏi. Thất Dạ ngược lại muốn xem cái này Hyuga tộc trưởng muốn làm gì, danh tự. Chờ chút Thất Dạ đại nhân, ta nhìn một chút ra phả, nói. Hyuga tộc trưởng lấy ra một cái nhìn vô cùng cổ phác vở. Lật tìm 340, đã biết. Thất Dạ đại nhân, muội muội của ta gọi là Kaguya. Hyuga Kaguya, Hyuga tộc trưởng nói tiếp đi. Nói tại Hyuga tộc trưởng biết Thất Dạ bên người có một cái có được Byakugan người thời điểm, Hyuga tộc trưởng liền bắt đầu kế hoạch làm sao đem nữ tử này lôi kéo đến bọn hắn Hyuga nhất tộc mà. Đến lôi kéo một người, biện pháp đơn giản nhất liền là để người này đối với gia tộc có lòng chung thành. Mà Osusuki Kaguya có được Byakugan vừa vặn để Hyuga tộc trưởng tìm được cơ hội. Căn cứ Osusuki Kaguya niên kỷ, Hyuga tộc trưởng lập tức trong đêm biên ra một cái cố sự. Nói Thất Dạ bên người cái này Kaguya là mình nhiều năm trước di thất muội muội. Vì diễn trò làm nguyên bộ, Hyuga tộc trưởng ngay cả bọn hắn Hyuga nhất tộc gia phả đều đổi tốt. Thất Dạ đại nhân, Hyuga Kaguya là em gái của ta, ta hy vọng Thất Dạ đại nhân có thể làm cho muội muội của ta trở về Hyuga nhất tộc. Đi qua một phen cửa hàng về sau, Hyuga tộc trưởng rốt cục nói ra chính mình lần này tới mục đích. Hyuga tộc trưởng sở dĩ nói nhiều như vậy mục đích vô cùng đơn giản, cái kia chính là đem Thất Dạ bên người nữ nhân này lôi kéo đến Hyuga nhất tộc có dạng này một cường giả. Hyuga nhất tộc thực lực không chỉ có thể gia tăng, hơn nữa còn có thể lôi kéo Thất Dạ. Hyuga tộc trưởng đều cảm giác được chính mình là cái thiên tài, lại có thể muốn ra dạng này một cái nhất cử lưỡng tiện. Chú ý đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.